Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, phần 78, chương 78 đương Cố Diệc Trạch xem ảnh nhắc nhở niệm xong sau. Liền nghe được Nam Hy thanh âm lại vang lên tới, thiếu soái, dùng chút trà đi, kêu tên, Thừa Hàn, hiện trường quần chúng, đủ rồi, khẩu lương ăn no căng, ta khuyên các ngươi thiện lương, rồi sau đó. Đại sảnh hai bên mà đèn cũng mỏng manh một ít, đại màn ảnh sáng lên, Vưu Khánh Sơn đối với bộ điện ảnh này quay chụp cho cũng đủ thời gian. Phía trước phía sau thêm lên mấy tháng thời gian, rồi sau đó kỳ đặc hiệu là đồng bộ đuổi kịp, này cũng ngắn lại một ít hậu kỳ chế tác thời gian. Nhưng này cũng không ý nghĩa điện ảnh chất lượng giảm xuống. Tương phản, chỉ là phiến đầu vài phút dung thành lược ảnh. Chính là mắt thường có thể thấy được bó lớn kinh phí. Nam Hy cũng không có trêu chọc Cố Diệc Trạch về trong trò chơi cứu người tâm tư. Đôi tay nhẹ nhàng bắt lấy cái ở chính mình trên người áo choàng. Một đôi mắt đào hoa đi phía trước xem, vẻ mặt chuyên chú, tuy rằng điện ảnh là chính mình diễn, nhưng là diễn kịch thời điểm, cùng hiện tại nhìn đến thành phiến sau cảm giác hoàn toàn bất đồng. Liền tính làm bên trong nhân vật. Nam Hy có thể biết hơn phân nửa cốt truyện, nhưng là tinh xảo màn ảnh ngôn ngữ vận dụng, xảo diệu hình ảnh cắt, cùng với thích hợp cắt nối biên tập, đều có thể đủ làm điện ảnh xuất hiện đông đảo lượng điểm. Nguyên bản Cố Diệc Trạch là an an tĩnh tĩnh nhìn Nam Hy, nhưng là dần dần cũng bị điện ảnh nội dung hấp dẫn qua đi. Nguyên nhân vô nó, thật sự là Vưu Khánh Sơn màn ảnh hạ Nam Hy, quá mỹ. Mỗi người đều nói Vưu Khánh Sơn là cái thích chụp sơn thủy chụp tĩnh vật đạo diễn. Hắn phim nhựa ở quốc tế thượng bắt được tốt nhất điện ảnh giải thưởng kia bộ. Chính là ở châu Phi chụp động vật, mấy cái nhân loại vai chính căn bản không nhiều ít xuất diễn. Lại ngoài ý muốn làm Vưu Khánh Sơn bắt được quốc tế liên hoan phim tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất. Phim nhựa thù vinh, nhưng nếu là hiểu biết Vưu Khánh Sơn người sẽ biết. Vưu Khánh Sơn yêu ái chỉ là đồ vật đẹp, mỹ cảnh, mỹ người, hắn đều thích, dâu xồm Vưu đạo có một đôi thích bắt lấy mỹ đôi mắt. Có lẽ rất nhiều đạo diễn đều thích dùng đem tốt đẹp rách nát sớt tới bắt người tròng mắt. Giống như là Đàm Diệp, cố tình muốn thiết kế một cái lâm lang chính mình cắt qua mặt cốt truyện. Tới làm người kinh tâm động phách, chính là Vưu Khánh Sơn thích nhất chính là đem một cái mỹ nhân vô cùng nhuần nhuyễn hiện ra ở mọi. Người trước mặt, làm nàng tốt đẹp trở thành chỉnh bộ kịch trung tâm. Tình thâm bất thọ từ lúc bắt đầu chính là từ Nam Hy sở đóng vai Hồ Thụ Quyển vào tay. Gia đạo xa suốt thời điểm mờ mịt vô thố mảnh mai. Làm Dương Cầm lão sư sau thanh xuân xinh đẹp, sau lại bị Cố Diệc Trạch cường cưới đêm đó. Một thân hỉ phục váy đỏ lại khóc thành lệ nhân, đem nhân tâm đều khóc đau. Lại đến hôn sau ở Cố Diệc Trạch đóng vai Nhạc Thừa Hàn cẩn thận tỉ mỉ quan tâm hạ dần dần mềm mại. Không muốn xa rời, mỗi cái màn ảnh, Nam Hy đều là mỹ. Đặc biệt là cặp mắt đào hoa kia, tổng hội bị màn ảnh ngắm nhìn đi lên. Sạch sẽ, xinh đẹp, trong suốt tựa hồ có thể ảnh ngược suốt thế giới sở hữu tốt đẹp. Liền ở Trác Dương Hạ đóng vai Ngô Tu Niên túm Nam Hy tư bôn thời điểm. Toàn trường đều là đảo hút một ngụm khí lạnh, thậm chí có chút người xem trực tiếp hô lên tới, buông ta ra Uyển Uyển. Lại không có đưa tới oán trách hoặc là tiếng cười, bởi vì mọi người tưởng đều là giống nhau. Hồ Thụ Quyển cũng không thể cùng Ngô Tu Niên đi, tốt như vậy thiếu soái, ngươi không cần, cho ta à, mà ở Cố Diệc Trạch cưỡi ngựa đuổi theo kia hai người. Vẻ mặt bình tĩnh đối với Nam Hy nói, ta tin ngươi thời điểm. Không ít người đều bưng kín miệng, hành, chúng ta biết các ngươi ngọt ngào, nị hồ hồ, như vậy ngọt thật sự hành sao? Dựa theo kịch bản, chẳng lẽ không nên là ta không tin ta không tin? Ta không nghe sao? Không ấn kịch bản ra bài, này, thật sự hảo ngọt a. Có một chút, Vưu Khánh Sơn nói đúng, hiện tại Hoa Quốc người xem đối với chất lượng tốt tình yêu phiến nhu cầu thực bức thiết. Hoa Quốc mỗi năm tình yêu điện ảnh không có 80 cũng có 100. nhưng là hoàn toàn đánh không lại những cái đó đại chế tác cao đầu nhập. Hoặc là chủ nghĩa anh hùng cá nhân sắc thái điện ảnh. Cũng không phải bởi vì tình yêu phiến không thị trường, mà là bởi vì khán giả nhìn không tới tình yêu phiến thành ý. Tùy tiện cho ta một nam một nữ không hiểu ra sao yêu. Chính là tình yêu phiến. Có phải hay không cảm thấy ta khờ? Nhân ra những cái đó loạn bạo phá loạn tạc nước, cho dù là không khoa học chính là mặt mũi đạn tự sướng. Ít nhất cũng có thể nghe cái vang, thành ý phóng một bên, chế tác phương ít nhất tạp tiền, nhưng là đại bộ phận tình yêu phiến, chính là tìm mấy cái minh tinh lại đây. Kỹ thuật diễn qua loa đại khái, cốt truyện đua khâu thấu, đừng nói tình yêu ngọt ngào, ngay cả chuyện xưa đều nói không rõ. Người xem không phải không thích xem tình yêu phiến, mà là đối tình yêu phiến loại này thực dễ dàng làm ẩu đề tài có chút thất vọng. Vưu Khánh Sơn liền cho bọn hắn thành ý, cho bọn hắn sở hữu bọn họ muốn, dùng đơn giản nhất cũng là đơn thuần nhất tình yêu đem người hấp dẫn đi vào. Không có tình cảm mãnh liệt diễn, lại có thể làm mọi người cảm thấy mỗi cái tế bào đều là nhảy bắn. Trái tim đi theo vai chính chợt cao chợt thấp. Thậm chí còn đến mặt sau, đường đào vong một năm Hồ Thụ Quyển khóc lóc ở ngõ cụt uy hiếp không biết ở nơi nào nhạc thừa Hàn. Khi, đừng nói bị mời tới người xem, ngay cả nhà phê bình điện ảnh đều ở cắn răng, mà ở Cố Diệc Trạch xuất hiện nháy mắt, hiện trường phát ra kia thanh hạnh phúc thở dài, mà ở hai người hôn môi thời điểm, cư nhiên vang lên vỗ tay, cái này làm cho Vưu Khánh Sơn nhếch lên khóe miệng. Chẳng sợ không cần nhìn đến cuối cùng, hắn đều biết bộ điện ảnh này. Thành, không tự giác nhìn thoáng qua bên cạnh chính chuyên chú mà nhìn điện ảnh hai vị diễn viên chính. Vưu Khánh Sơn thực may mắn có thể tìm được bọn họ. Bất quá ngôn ngữ luôn là tái nhợt, hy vọng phòng bán vé đủ cao, cho bọn hắn cũng đủ chia làm tiền thưởng, kia mới là nhất thật sự. Nam Hy lại không cảm giác được Vưu Khánh Sơn ánh mắt. Nàng bình tĩnh trợn tròn mắt, cốt truyện, tiến triển tới rồi Hồ Thụ Quyển mang thai sinh con, hài tử ném, này đối Hồ Thụ Quyển đả kích rất lớn, hợp với mấy ngày nàng đều là đần độn, nhạc thừa Hàn giải ra tinh nhuệ đi hỏi thăm tin tức. Nhưng là nhạc thiếu soái ở Dung Thành là một bá, Lý Dung Thành, cũng có chút lực sở không thể cập, muốn tìm được một nữ nhân cùng trẻ con nói dễ hơn làm. Này đối vừa mới thăng cấp vì phụ mẫu tiểu phu thê. Chợt liền lâm vào bi thống bên trong, chính là ở cữ Hồ Thụ Quyển cũng không như là tầm thường phụ nhân như vậy. Không có hài tử liền mỗi ngày khóc lóc nỉ non, nàng trừ bỏ ban đầu mấy ngày bởi vì sinh sản hoa đại lực khí. Khí huyết hai mệt, hơn nữa giận cấp công tâm, thần trí có chút không thanh tỉnh ở ngoài, đều thực bình thản có chút dọa người. Nên uống dược, nên nghỉ ngơi, ở cự yêu cầu ăn đồ vật một ngụm không ăn ít. Ngày thường cư nhiên còn có thể tĩnh đến hạ tâm tới nghe âm nhạc. Thiếu phu nhân nỗ lực khôi phục chính mình, này bổn hẳn là sự kiện làm người cao hứng chuyện này. Nhưng là đặt ở Hồ Thụ Quyển trên người, liền có chút khác thường, nhạc thừa Hàn cũng thực lo lắng, luôn là mỗi ngày tới bồi nàng ngồi. Rốt cuộc có thiên nhịn không được, một mặt ôm nàng một mặt hỏi, phu nhân, ngươi có phải hay không thương tâm đến tàn nhẫn? Nếu là đau lòng, chỉ lo nói cho ta, hiện tại cũng ra ở cữ, muốn khóc liền khóc, không xấu đôi mắt Hồ Thụ Quyển lại chỉ là bắt lấy nhạc thừa Hàn vạt áo. Mặt dán nam nhân cổ, nhẹ giọng nói, ta không khóc, ta phải hảo hảo, muốn khỏe mạnh. Muốn thanh tình, ta muốn cho ta bảo bảo trở về nhìn đến chính là cái xinh đẹp sạch sẽ mẫu thân. Ta phải hảo hảo tài năng có sức lực tìm hắn, chờ hắn, những lời này nghe được nhạc thừa Hàn trong lòng đau xót. Hắn đặt ở phía sau tay tiệm nắm thành quyền, chính là trong lòng lại có chút bi ai. Nhạc thừa Hàn là lý trí, dù cho hắn trong lòng không muốn như vậy tưởng. Nhưng là bảo bối nhi tử của hắn có rất lớn khả năng đã không ở trên đời này. Hoặc là nói, tương lai, sẽ không hảo hảo trở về. Loạn thế mẹ mìn nhiều, nhưng là chuyên môn bố cục đến soái phủ bên trong trộm hài tử. Tổng không thể là mẹ Min, chỉ có thể là có mưu đồ bí mật đối đầu làm sự tình. Này một tháng thời gian, Nhạc Thừa Hàn cơ hồ là đỏ đôi mắt, đem chung quanh Sơn Phỉ đều cấp trước, thành bên luôn là tìm hắn chuyện này kia, hỏa thế lực cũng bị hắn diệt. Nhưng là vẫn như cũ tìm không thấy hài tử bóng dáng. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là phải dùng hài tử uy hiếp chính mình. Nhạc Thừa Hàn không sợ uy hiếp, hắn chỉ sợ chính mình chờ tới không phải là cái gì tin tức tốt. Nếu là đại bảo không có, thiếu soái, ta cũng muốn dưỡng hảo thân mình, Hồ Thụ Quyển thanh âm nhẹ nhàng. Ai đoạt ta hài tử, ta liền phải ai mệnh, ta muốn hắn chết, thanh âm bình tĩnh, ngữ điệu mềm nhẹ, Nhạc Thừa Hàn lại biết chính mình phu nhân vẫn luôn tâm tư thanh minh. Cái gì đều biết, hắn ôm chặt Hồ Thụ Quyển, không biết như thế nào hống, khuyên như thế nào, chỉ nghĩ sáng mai chính mình nhất định phải lại đi cách vách Hồ Thành nhìn một cái. Nơi đó vương gia xưa nay cùng chính mình không mục, có phải hay không bọn họ làm cũng chưa biết được, dù sao có một cái tính một cái. Trước lại nói, cách vách vương gia, đột nhiên cảm thấy chính mình sau lưng chợt lạnh. Bất quá đúng lúc này, phó quan đột nhiên từ ngoài cửa bước nhanh đi vào, đệ phong thư đi lên, Nhạc Thừa Hàn hủy đi sáp phong, mở ra tới, tin không dài, nội dung liền một cái. Con của ngươi ở ta nơi này, nếu là muốn, không cần mang binh, chính ngươi ấn chấm đất chỉ lại đây tìm ta. Lạc Khoản, Ngô Tu Niên, Nhạc Thừa Hàn muốn đem tin thu hồi tới đã muộn rồi. Ở hắn trong lòng ngực Hồ Thụ Quyển nhìn cái rành mạch. Nữ nhân không khóc, không nháo, thậm chí không có nhiều ít cảm xúc phập phồng. Nàng chỉ là bình tĩnh nhìn Nhạc Thừa Hàn, mang lên ta. Ta và ngươi cùng đi, Nhạc Thừa Hàn ôm tay nàng buộc chặt một ít. Không, ngươi dẫn ta đi, vẫn là ngươi đi rồi ta chạy đi. Nhạc Thừa Hàn, chính ngươi tuyển, đây là Hồ Thụ Quyển lần đầu tiên đối với Nhạc Thừa Hàn thẳng hô kỳ danh. Bên ngoài uy phong bát diện thiếu soái lập tức mềm thái độ. Mang lên Hồ Thụ Quyển, còn cho nàng xứng một khẩu súng. Ở đi trên đường, Nhạc Thừa Hàn nói cho Hồ Thụ Quyển như thế nào đánh đoạt. Chẳng qua Hồ Thụ Quyển đánh không chuẩn, luôn là có chút ít còn hơn không. Chờ bọn họ ra roi thúc ngựa chạy tới Ngô Tu Niên ước hảo địa phương. Hồ Thụ Quyển nhớ rất rõ ràng, nơi này chính là nàng lúc trước ẩn cư một năm thành thị. Ngô Tu Niên ở chỗ này cũng có chính mình nhân duyên. Chính mình gia đình, còn có một cái không muốn xa rời hắn thê tử. Chính là hiện tại, nhìn Ngô Tu Niên bộ dáng. So sánh với mấy thứ này hắn đều không chuẩn bị muốn. Nặc đại nhà cửa, Ngô Tu Niên đứng ở kia đầu. Nhạc Thừa Hàn cùng Hồ Thụ Quyển đứng ở này đầu. Chậm chạp đều không có người ta nói lời nói. Ngủ ở Ngô Tu Niên trong lòng ngực hài tử thoạt nhìn trắng trẻo mập mạp. Bị chiếu cố thực hảo. Hồ Thụ Quyển từ xa nhìn lại. Có thể nhìn đến hài tử trên cổ một khối nho nhỏ màu đỏ bớt. Ở nàng sinh hạ đại bảo thời điểm, chỉ là vội vàng xem qua vài lần, ôm quá vài cái, Hồ Thụ Quyển căn bản nhớ không được hài tử cái gì bộ dáng. Cái gì mẫu tử liên tâm nói lúc này cũng không dùng được. Nhưng là kia khối bớt nàng nhớ rõ rành mạch, đây là chính mình nhi tử, chính mình đại bảo, Nhạc Thừa Hàn tựa hồ cùng Ngô Tu Niên đang nói điều kiện. Này đó Hồ Thụ Quyển nghe không thấy. Ngô Tu Niên rút ra đoạt tới chỉ vào Nhạc Thừa Hàn đầu. Hồ Thụ Quyển cũng nhìn không thấy. Nàng chỉ là bình tĩnh nhìn cái kia duỗi tiểu nắm tay xoa chính mình đôi mắt bạch béo trẻ mới sinh. Cặp kia đại đại đôi mắt cực kỳ giống chính mình. Đào hoa con ngươi, chưa ngữ trước cười, nhìn về phía Hồ Thụ Quyển thời điểm khóe mắt mang theo ý cười. Miệng trương trương, a a, hai tiếng. Làm Hồ Thụ Quyển cảm thấy chính mình nghe được tốt nhất nghe thanh âm siêu Nhạc Thừa Hàn gắt gao. Nhìn chằm chằm Ngô Tu Niên, rốt cuộc đêm này tuyến trải vuốt lại, vẫn luôn phái người ám sát hắn. Là Ngô Tu Niên, mục đích chỉ sợ không chỉ là chính mình hảo phu nhân. Cũng là chính mình quyền lợi gồm thâu đi, vĩnh viễn không cần đánh giá cao một người nam nhân tình yêu. Giang Sơn cùng Mỹ Nhân. Bọn họ phân rất rõ ràng, như là Nhạc Thiếu Soái loại này đoạt quyền chỉ là vì làm lão bà quá đến thư thái người thực sự. Không nhiều lắm mơ siêu nhưng là trong lúc nhất thời Nhạc Thừa Hàn cũng không thể tưởng được biện pháp giải quyết, cố tình lúc này, Hồ Thụ Quyển động, đi phía trước đi rồi hai bước, Hồ Thụ Quyển nhìn Ngô Tu Niên, thanh âm nhẹ nhàng, các ngươi chi gian có cái gì thù hận, ta không biết, các ngươi chi gian có cái gì ích lợi, ta cũng mặc kệ, ta chỉ nghĩ phải về ta nhi tử, Ngô Tu Niên nhìn Hồ Thụ Quyển liếc mắt một cái. Trong mắt mê luyến không có chút nào sửa đổi, hắn giơ thương, trong miệng còn lại là nói, ngươi nếu là theo ta đi, ta sẽ đem hài tử còn cho ngươi, Nhạc Thừa Hàn vừa nghe lời này liền ninh chặt mày. Chuẩn bị đi túm Hồ Thụ Quyển, lại nhìn đến Hồ Thụ Quyển nhắc tới làn váy, đi nhanh hướng tới Ngô Tu Niên chạy tới. Bước chân quyết tuyệt, thậm chí không có quay đầu lại xem Nhạc Thừa Hàn liếc mắt một cái. Giờ khắc này, Nhạc Thừa Hàn cả người đều cứng lại rồi, Ngô Tu Niên trong mắt còn lại là xuất hiện mừng như điên thần sắc. Hắn phấn khởi tay đều ở run, Hồ Thụ Quyển càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, Ngô Tu Niên có thể nghe được chính mình tiếng hít thở đều tăng thêm. Hắn thậm chí sắp bắt không được trên tay hài tử, run đến muốn rơi xuống trên mặt đất, nhưng là Hồ Thụ Quyển một phen ôm lấy. Đem hài tử khuôn mặt dán ở chính mình trên mặt, nhẹ giọng hống, nương ở đâu a? Đại bảo ngoan, Ngô Tu Niên tuy rằng phấn khởi, nhưng là cũng không có hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn khẩu súng khẩu yên lặng nhắm ngay Hồ Thụ Quyển, đôi mắt nhìn về phía Nhạc Thừa Hàn, cắt gao cắn răng, làm chúng ta rời đi, làm chúng ta rời đi. Nhạc Thừa Hàn vẫn không nhúc nhích, hắn chỉ là nhìn Hồ Thụ Quyển. Đôi tay gắt gao nắm tay, há miệng, ngoặc kép, vì cái gì muốn mạo hiểm, vì cái gì muốn đi lấy chính mình đương con tin, vì cái gì, rời đi ta, rõ ràng ta còn có cơ hội, không phải sao, Hồ Thụ Quyển không để ý đến hắn, thậm chí không có ngẩng đầu, nàng chỉ là dựa vào Nhạc Thừa Hàn, tựa hồ căn bản không để bụng trên đầu tối om họng súng. Một bàn tay ôm lấy nho nhỏ hài tử, nàng hơi hơi ngẩng đầu, dùng một đôi mắt nhìn Ngô Tu Niên, ta thực cảm ơn ngươi. Ngô Tu Niên sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới Hồ Thụ Quyển vì cái gì sẽ nói ra như vậy một câu. Chỉ nhìn đến nữ nhân trên mặt lại có ấm áp ý cười. Thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, đại bảo ngươi chiếu cố thực hảo, thực khỏe mạnh, mập mạp. Hắn thoạt nhìn nhất định là cái đáng yêu hài tử, nói chuyện. Trong lòng ngực nhóc con nhi cũng đi theo cười rộ lên. Tựa hồ ở đáp lại mụ mụ nói. Ngô Tu Niên trong lúc nhất thời không có ngôn ngữ. Chỉ cảm thấy, chính mình ái tới rồi hiện tại nữ nhân quả nhiên vẫn là như vậy ôn nhu đa tình. Nhu nhược đến như là gió đêm bên trong đóa hoa. Hồ Thụ Quyển thanh âm không ngừng, ngữ điệu nhẹ nhàng, vì cảm ơn ngươi. Tu Niên ca ca, ta về sau sẽ mỗi năm đều nhìn xem ngươi, được không? Ngô Tu Niên không nghĩ tới Hồ Thụ Quyển vì cái gì sẽ nói ra như vậy một câu. Nhưng giây tiếp theo hắn minh bạch, vẫn luôn bị nữ nhân bối ở sau người tay đột nhiên động. Nữ nhân đầu tiên là đột nhiên lùn một chút thân mình né tránh Ngô Tu Niên cường. Rồi sau đó kiên quyết nhanh chóng đem cầm trên tay màu bạc súng lục cao cao giơ lên đứng vững Ngô. Tu Niên cầm, một câu dư thừa nói đều không có, trực tiếp khấu động cò súng chính là một thương. Phanh, này một tiếng, dầu dĩ, Hồ Thụ Quyển đem đại bảo ôm chặt một ít, làm hắn mặt đối với chính mình, không thấy được trước mặt một màn. Cái này hành động dứt khoát lưu loát, không có bất luận cái gì hồi ức sát, cũng không có dư thừa vô nghĩa. Hồ Thụ Quyển từ đầu đến cuối liền một chút dư thừa biểu tình đều không có. Sinh hoạt cho Hồ Thụ Quyển rất nhiều, nàng trong lòng vẫn là cái kia thích phong hoa tuyết nguyệt tiểu thư khuê các. Nhưng là đi qua lộ cũng đủ làm này đóa kiều nộn đóa hoa sinh ra đâm tới. Ở yêu cầu thời điểm bảo hộ chính mình, nàng đem chính mình nhu nhược triển lãm cấp Nhạc Thừa Hàn xem. Cũng chỉ cấp Nhạc Thừa Hàn xem mơ siêu những người khác, xứng đáng chát đến máu tươi đầm đìa. Một thương khai ra. Nàng liền trực tiếp đem súng lục ném, chấn đến tê dại thủ đoạn căn bản vô pháp nắm chặt thương. nàng ôm chặt trong lòng ngực hài tử. Thằng Tắt nhìn về phía Nhạc Thừa Hàn, rồi sau đó, liền ở nàng động phía trước, Nhạc Thừa Hàn hướng tới hắn chạy tới. Nam nhân dùng sức ôm lấy nữ nhân, lặp đi lặp lại chỉ có một câu, không có lần sau, không có lần sau, phu nhân, không có lần sau. Hồ Thục Uyển thanh âm nhẹ nhàng, người mang binh lại đây sao? Ngô Tu Niên nói không cho mang, mang theo, đương nhiên, ta lại không ngốc. Nhạc Thừa Hàn nói, nhìn chằm chằm bên kia đã lạnh thấu người, chỉ nghĩ, tiện nghi hắn. Hồ Thục Uyển lại là cười cười, đem cả người đều ghé vào nam nhân trong lòng ngực, ta dọa đến ngươi, đúng vậy, ngươi dọa đến ta, vậy ngươi về sau cần phải xem trọng ta, chớ có làm chính mình lại lo lắng. Nhạc Thừa Hàn ôm chặt nữ nhân, to rộng áo choàng bao lấy chính mình nữ nhân cùng chính mình nhi tử. Hắn thanh âm kiên định, cùng trời cuối đất, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi. Về sau, vĩnh viễn, gió nhẹ thổi qua, ba tháng đào hoa đặc biệt đẹp, cùng với phiến đuôi khúc vang lên, còn có thể nghe được Hồ Thục Uyển thanh âm. Thừa Hàn, ngươi rốt cuộc biết cùng trời cuối đất ý tứ. Nhạc thiếu soái cắn răng phản bác, vừa mới mạng sống, nói chút vui vẻ, nhi tử tên ta lấy, trước kia nói tốt, nói chút vui vẻ, phiến đuôi khúc, là Trác Dương hạ thanh âm mơ siêu vị này Trác Tiểu Thiên Vương ở kịch trung nhân vật kỳ thật cũng không thảo hỉ, chính là nhân vật cùng diễn viên sẽ bị phân chia rất rõ ràng. Diễn vai ác diễn đến hảo kỳ thật sẽ đạt được càng cao trong nghề đánh giá. Ít nhất đối với Trác Tiểu Thiên Vương mà nói, này bộ diễn hắn lớn nhất tiếc nuối chính là, cuối cùng không có có thể cùng Hồ Thục Uyển trung thành thân thuộc. Hảo đi, tuy rằng từ góc độ nào xem, cái này giải quyết khó khăn đều rất cao, nhưng là Trác Dương hạ cảm thấy chính mình có ảo tưởng quyền lợi. Phiến đuôi khúc sướng thực hảo, Trác Dương hạ cũng không phải cái lấy nhu tình ca khúc xuất đạo. Nhưng là hắn tiếng nói trộn lẫn tạp nói không rõ ôn nhu. Thực hợp với tình hình, cũng thực cảm động, ít nhất Nam Hy đang nghe đến phiến đuôi khúc thời điểm. Nhìn trong hình đào hoa chung ôm nhau hai người, nước mắt ngăn đều ngăn không được, thật đẹp, không phải sao, vưu đạo lựa chọn hoàn mỹ nhất cái kia kết cục. Nam Hy hiện tại thực may mắn, nàng thật sự cảm thấy kịch chung hạnh phúc kỳ thật sẽ cho người càng hoàn mỹ cảm giác. Tiếc nuối có lẽ sẽ làm người ghi khác, nhưng là viên mãn mới có thể làm người hạnh phúc. Cấp Nam Hy nghe được Cố Diệp Trạch thanh âm, một quay đầu, nhìn đến chính là quân trang thẳng nam nhân, đang dùng cùng kịch chung giống nhau mang màu đen bao tay tay đưa cho chính mình một phương khăn tay. Có lẽ là vừa rồi xem quá mức chân tình thật cảm. Nam Hy theo bản năng hô một câu, cảm ơn ngươi, Thừa Hàn, mới vừa ra khỏi miệng. Liền biết chính mình kêu sai rồi người, vội vàng cười cười, lấy qua khăn tay, bất quá ở lấy quá khăn thời điểm, đầu ngón tay lơ đãng đụng vào một chút, Nam Hy đột nhiên nhanh hơn tốc độ, một phen bắt tay khăn cầm lại đây, ẩn ấn đôi mắt, lau nước mắt, cũng chặn trong mắt nghi hoặc, là không khí quá hảo, vẫn là khoảng cách thân cận quá, lại hoặc là ánh đèn xua tan hắc ám nháy mắt làm người có chút hoảng hốt. Vì cái gì sẽ cảm thấy, có điểm mặt nhiệt, rõ ràng, thân cũng thân quá, ôm cũng ôm quá, thậm chí thành thân kia chàng diễn đều cùng nhau bọc quá chăn. Cũng chưa gì đó, Nga đúng rồi, cái kia chăn giống như thật sự bị Cố Diệp Trạch cầm đi. Phòng trưng là lúc ấy hắn ngủ đến quá thoải mái. Đột nhiên, trong đại sảnh chợt vang lên vỗ tay làm Nam Hy hoàn hồn. Nàng bắt tay khăn bắt lấy tới. Rồi sau đó liền nhìn đến này phương khăn tay có chút quen mắt. Thẳng đến bị Cố Diệp Trạch lấy đi thời điểm nàng mới nghĩ đến. Cái này còn không phải là chính mình ở đóng phim thời điểm hướng lên trên mặt viết quá tự cái kia. Màu vàng khăn sao, bất quá không đợi nàng nghĩ nhiều. Cũng đã đứng dậy, bày ra thuộc về Hồ Thục Uyển ấm áp tươi cười. Quay đầu nhìn về phía sau người xe mơ siêu mà Cố Diệp Trạch đứng ở bên người nàng. Đem khăn không giấu vết thả lại đến túi tiền, bình tĩnh đứng ở Nam Hy bên người, chính như Nhạc Thừa Hàn bảo hộ Hồ Thục Uyển như vậy. Hai người chợt xuất hiện, cho dù là trước đó biết bọn họ sẽ đến khán giả giờ phút này cũng khó tránh khỏi hưng phấn. Đặc biệt là, bọn họ xuyên vẫn là kịch trung quần áo, biểu hiện cũng không hề không khỏe cảm khi, không ít còn đắm chìm ở cốt truyện bên trong fan đều hét lên. Nháy mắt, đèn flash nối thành một mảnh, ngay cả những cái đó bị mời tới người trong nghề cũng đều lấy ra di động. Rốt cuộc vì cái gì muốn chụp ảnh, bọn họ cũng không biết, chính là cảm thấy giờ khắc này hẳn là bị ký lục xuống dưới. Mà dưới đài cũng có rất nhiều kêu, nhạc thiếu soái thiếu phu nhân, thanh âm. Bất quá cùng buổi họp mặt fan bất đồng, bọn họ đều thực khắc chế, nỗ lực không cho chính mình quá mức hưng phấn. Rốt cuộc hiện trường có rất nhiều trong nghề đại lão, nếu không có lễ phép nói sẽ cho thần tượng mất mặt. Đúng vậy, thần tượng, bọn họ cố đại thần tự mình cái con dấu. Nhưng là cho dù là như thế này âm lượng thanh âm cũng bị Cố Diệp Trạch nghe xong cái rành mạch. Hắn thần sắc nhàn nhạt, không nói lời nào, nhân thiết duy trì thực hảo. Bất quá ở các vị chủ sang lên đài thời điểm, đi theo Cố Diệp Trạch bên người Lâm Thượng vẫn là nhìn ra Cố Đại Thần có chút không cao hứng. Làm người đại diện, hắn nguyên bản là không thể theo vào tới, nhưng là làm Cố Cảnh Hòa phái tới, đại biểu. Gánh vác tuyên phát thiên thượng giải trí tổng muốn phái cá nhân tới. Lâm Thượng liền nương cái này thân phận tham gia lần đầu thức. Giây tiếp theo, Lâm Thượng liền nghe được Cố Diệp Trạch nói. Sô-cô-la, cho ta, hảo đi. Cái gì người phụ trách, xét đến cùng vẫn là Cố gia thiếu gia tiểu toái thúc giục. Lâm Thượng vội vàng lấy ra bị hắn hảo hảo bảo quản sô-cô-la keo. Đưa cho Cố Diệp Trạch. Cố Diệp Trạch lột ra liền nhét vào trong miệng, một bên hướng trên đài đi, Lâm Thượng một bên nói, đói bụng sao, Cố Diệp Trạch nhìn đã ở trên đài tới gần trung gian vị trí thượng ngồi xuống Nam Hy. Lại nhìn hắn cùng Nam Hy cách hai cái vị trí chính mình chỗ ngồi. Trầm mặc vài giây mới nói, không có, chỉ là ghen, nhà giống, thần tượng minh tinh ngươi cư nhiên biết ghen cái này từ nhi. Có phải hay không phải nói câu hảo bổng a? Lâm Thượng trong lòng phun tào, trong miệng lại là thấp giọng nói. Ăn ai dấm, Cố Diệp Trạch nghe bên tai, nhạc thiếu soái thiếu phu nhân a a a thanh âm. Lại nhìn trên đài liền chạm vào một chút tay đều phải né tránh Nam Hy. Cũng không nói dối Cố Ảnh Đế thanh âm nhàn nhạt, ta chính mình, Lâm Thượng, a, tính ta không hỏi, cáo từ, bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.